Chương 162, để bọn hắn đi. Bất kể như thế nào, muốn trước tiên đem Khương Hạo bọn họ cứu ra ngoài mới được. Khương Ly ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cổ Thuần, trong đầu không ngừng hiện lên Khương Hạo ba người bị tra tấn bộ dạng. Ngươi còn muốn gặp bọn họ? Cổ Khinh Thành no y nói nhảm. Khương Ly ánh mắt tràn đầy hàn ý nhìn về phía hắn, ngươi làm sao còn muốn Tây Hoang? Liền tốt nhất biểu hiện ra một chút thành ý, ngươi lại theo ta nói thành ý, ta có thế vẫn luôn cho là thành ý tràn đầy, mà ngươi nhưng một lần lại một lần phụ lòng ta đối ngươi thành ý a. Cổ Khinh Thành cười khẽ. Khương Ly một mặt lạnh buốt nhìn xem hắn, tuyệt diễm ngũ quan bên trên, sắc ý gia tăng mãnh liệt. Tốt, ta liền lại như ngươi mong muốn một lần, để ngươi gặp ngươi một chút thân nhân. Cổ Khinh Thành nhíu mày, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Gặp hắn cuối cùng đáp ứng, Khương Ly trong nội tâm hơi lỏng. Ra ra. Cổ Khinh Thành quay người, ngước mắt nhìn về phía Cổ Thuần, cung kính hành lễ. Cổ Thuần đưa tay vung lên, đằng sau lập tức truyền đến tiếng bước chân rời đi âm thanh. Đi thôi, cùng chúng ta trở lại đại điện, ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy ngươi người muốn gặp. Cổ Khinh Thành quay người, đối Khương Ly giống như cười mà không phải cười nói. Lúc này, dù là biết rõ phía trước chính là vực sâu vạn trượng, là cạm bẫy, Khương Ly cũng không thể không bước vào trong đó. A Ly, vô luận ngươi đi đâu, dịch thúc đều bô y tiếp ngươi. Cổ Dịch tại Khương Ly bên người thấp giọng no y. Khương Ly cảm kích nhìn về phía Cổ Dịch. Mặc dù nói, ba người bọn họ lực lượng, đối mặt toàn bộ cổ thị nhất tộc đến nói, là hạt cát trong sa mạc. Thế nhưng, tại dạng này trong tuyệt cảnh, có hai người nghĩa vô phản cố đứng tại bên cạnh mình, tối thiểu để Khương Ly cảm giác cũng không cô độc, trong nội tâm ấm áp. Cảm tạ, không cần nói nữa. Cổ Dịch hôm nay làm, không quản là vì nhớ tới đối Cổ Lãm Nguyệt tình cũ, còn là nguyên nhân khác, Khương Ly đều ghi vào đáy lòng. Ba người, tại trùng điệp trong vòng đây, trở về trong tộc đại điện. Nơi đây, cách đêm qua tộc hiến tổ chức chỗ, cách nhau không xa, ngước mắt nhìn lại, còn có thể nhìn thấy cái kia bị đánh vỡ nóc nhà. Đứng tại đại điện bên trong, bốn phía đều là cổ thị cao thủ. Khương Ly liếc mắt qua, cả sảnh đường đều là hoàng giả, còn có Cổ Thuần cái này thánh giả áp trận. Niệm lực phát ra mà đi, đại điện xung quanh, còn có mấy đạo cùng Cổ Thuần khí tức tương cận khí tức, như ẩn như hiện. Cái gì là thiên la địa võng, hôm nay, Khương Ly là cảm thấy. Cổ thị nhất tộc nơi ở, vốn là một cái to lớn lồng giam. Mà lúc này, nàng lại bị cổ thị cao thủ vây quanh, cơ hội đào tẩu xa vời đến căn bản không tồn tại. A Ly, còn nhớ rõ đi gặp ngươi thúc ngoại công đường sao? Một hồi có cơ hội, chúng ta hiểm hộ ngươi rời đi, ngươi không cần do dự, lập tức đi tìm ngươi thúc ngoại công, để hắn đưa ngươi đi ra ngoài. Cổ Dịch nhanh chóng truyền âm cho Khương Ly. Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, đáy mắt xẹt qua phong mang. Kết quả của làm như vậy Cổ Dịch cùng Cổ Hoan Chi, là cũng định dùng tính mạng của mình đi đổi lấy nàng một chút hy vọng sống. Hai tử, không cần lại do dự. Chỉ có ngươi rời đi, mới có cơ hội cứu trở về nương ngươi bọn họ. Cổ Dịch lại truyền âm nói. Khương Ly trầm mặc, chỉ là đôi môi nhếch đến chỉ còn lại một đường. Khương Ly, ngươi hối hận không? Cổ Khinh Thành dao động quạt đi đến Khương Ly trước mặt, tấm tiết như ngọc công tử trên mặt, vẫn như cũ mang giả nhân giả nghĩa tiêu ý. Khương Ly đã lời cùng hắn diễn trò, cười lạnh một tiếng, dùng thân nhân áp chế tại ta, ngươi có cái gì tốt đắc chí ngươi sai. Ta cái này gọi sở trường về mưu. Không hao phí bất kỳ lực lượng nào, liền có thể đạt tới mục đích, cớ sao mà không làm? Cổ Khinh Thành cười nói. A Ly Ly Nhi. Khương Ly ba đạo thanh âm quen thuộc, để Khương Ly toàn thân khẽ giật mình. Nàng không còn để ý không hỏi Cổ Khinh Thành trên mặt cái kia thắng lợi nụ cười, đống nhiên quay người, nhìn thấy bị cổ thị người, áp giải mà đến thân nhân. Cổ Dịch thân thể đồng dạng khẽ giật mình, cùng Khương Ly đồng dạng quay người, LN đầu tiên liền rơi vào bị Khương Hạo dịu đỡ mà đến Cổ Lãng Nguyệt. Lãng Nguyệt nhìn thấy Cổ Lãng Nguyệt giờ phút này mình đầy thương tích, một thân dáng vẻ chật vật, Cổ Dịch đau lòng hô lên. Hắn không chút nghĩ ngợi liền hướng Cổ Lãng Nguyệt đi đến, nhưng còn chưa đi ra hai bước, liền bị người cản lại. Lan đi! Cổ Dịch trên thân sát ý bừng bừng. Dịch trưởng lão, không cần làm vô dụng sự tình. Cổ Khinh Thành âm thanh, từ phía sau lạnh lùng truyền đến. Dịch ca. Cổ Lãng Nguyệt nhìn về phía Cổ Dịch, chậm rãi lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn lại hắn xúc động. Cổ Dịch có thể không nghe Cổ Khinh Thành, lại sẽ không vi phạm Cổ Lãng Nguyệt. Hắn cứng tại chỗ, trong mắt phẫn nộ cùng đau lòng đan vào một chỗ, tựa như có ngọn lửa nhảy lên. Tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ hận Cổ Lạc Phi bị chết quá dễ dàng. Cổ Lãng Nguyệt ánh mắt, từ trên thân Cổ Dịch nhẹ nhàng đến Khương Ly, cùng nàng ánh mắt khẽ chạm ở chung một chỗ. Lập tức, huyết thống triệu hoán, để Khương Ly trong đầu vành một cái, vô số liên quan tới Cổ Lãng Nguyệt hồi ức, đều hiện lên. Những cái kia nguyên bản không thuộc về nàng, để nàng cũng không cảm động thân thụ hồi ức, bởi vì người trước mắt, mà biến đến không giống. Trước mắt phụ nhân, mặc dù toàn thân đều là vết máu khô khốc, vết thờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, chật vật phi thường. Nhưng theo ngũ quan vẫn như cũ có thể nhìn ra được thanh lệ tuyệt luân. Cái này khuôn mặt, cùng trong đầu ký ức dần dần dung hợp, để Khương Ly buột miệng nói ra một tiếng, mẫu thân đã lâu xưng hô, để Cổ Lãng Nguyệt toàn thân bắt đầu run rẩy, nữ nhi một tiếng kêu gọi, phảng phất để trên người nàng đau xót đều giảm bớt không ít. Ly Nhi, nương tiểu Ly Nhi. Cổ Lãng Nguyệt khóc giống lên. 10 năm đã sớm đi qua, phía trước đủ loại, nàng đều ghi. Nàng nhớ tới tại cổ thị tộc địa bên trong tất cả, nhớ tới Cổ Dịch, nhớ tới Cổ Lạc Phi, cũng nhớ tới chính mình tại sao lại lưu lạc đến Nam Hoang, làm sao gặp mặt Khương Lâm Phong, làm sao bị hắn ôn nhu mà đối đãi, cuối cùng lấy thân báo đáp, phu thê hai người đàn cầm và đàn sắt hài hòa, tương kính như thân, sinh ra một trai một gái. Cú nở dê nhớ lại Khương Lâm Phong đắc tội thiên tử, Khương gia hoạch tội, nàng không cách nào cứu ra trượng phu tính mệnh, chỉ có thể bảo vệ con cái bình an, cuối cùng lấy cái chết làm đại giá, một mình bước lên báo thù con đường. Lấy cái chết cáo biệt, chính là không hy vọng đem Khương Hạo cùng Khương Ly liên lụy vào. Lại không nghĩ, quanh đi còn lại, bọn họ còn là tìm đến. Nàng cuối cùng vẫn là liên lụy chính mình để ý nhất người. Cổ Lãng Nguyệt muốn đưa tay đi sờ sờ Khương Ly mặt, dù là nữ tử trước mắt, cùng nàng trong trí nhớ thiếu nữ khác nhau rất lớn, nhưng nàng y lìa nguyên một cái liền nhận ra nữ nhi của mình. Lui về. Cổ Lãng Nguyệt vừa vặn khẽ động, liền bị bên người Cổ thị thị vệ bỗng nhiên đẩy. Cổ Lãng Nguyệt bất ngờ không đề phòng, kém chút ngã sấp xuống, trên thân treo xiềng xích, bởi vì tác động mà phát ra tiếng vang, vết thương lần nữa chảy ra máu. Mẫu thân Khương Hạo cuống quýt đỡ lấy, để chính hắn lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương. Một màn này, kích thích Cổ Dịch cùng Khương Ly. Hai người lên một lượt phía trước, Cổ thị thị vệ ngăn tại trước mặt bọn hắn. Cổ Dịch cùng Khương Ly đồng thời quát, lan đi. Khương Ly trực tiếp đẩy ra ngăn tại trước mặt mình Cổ thị thị vệ, vượt lên trước một bước, đứng tại Cổ Lãng Nguyệt trước mặt, giữ chặt tay của nàng, nhẹ đặt ở chính mình trên gương mặt. Khương Ly cổ khinh thành ánh mắt âm trầm xuống. Khương Ly hai tay bao trùm tại tay của mẫu thân bên trên, nhìn chăm chú mẫu thân bộ dáng, trầm giọng nói, thả bọn họ đi.